Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 143 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. Tam, Ly Lăng gia đạo tông khai sơn môn nhật tử đã qua đi hơn một tháng. Phía trước tiến vào đạo tông các đệ tử đã đại khái hiểu biết đạo tông tình huống. Lăng gia đạo tông trừ bỏ trưởng môn ở ngoài tổng cộng có 6 vị trưởng lão 10 vị động chủ. Các trưởng lão tu vi toàn ở hợp thể phía trên, động chủ tu vi cơ bản đều ở nguyên anh kỳ, trừ cái này ra. Đạo tông còn có 2 vị lánh đời đại trưởng lão, bọn họ ở trong tông môn đã đãi hơn 1.000 năm. Có người suy đoán 2 vị này đại trưởng lão tu vi có khả năng đã tới rồi đại thừa cũng hoặc là độ kiếp kỳ. Lăng gia đạo tông nội tình phong phú, trách không được có thể áp đảo chúng môn phái phía trên, lần này tới tham gia lăng gia đạo tông khai. Sơn môn tuyển chọn tu sĩ vô số kể, cuối cùng chúng cử cư nhiên chỉ có 100 nhiều người. Trước đó liền đào thải xuống dưới tu sĩ sau khi trở về bị làm người hỏi vì không cho người cảm thấy là chính mình không bản lĩnh. Liền đem lăng gia đạo tông nhập môn khảo nghiệm nói so lên trời còn khó trong lúc nhất thời. Tu chân giới các tu sĩ đối lăng gia đạo tông sợ hãi cùng hướng tới lại thâm rất nhiều. Nhìn một cái, nếu là có thể tại đây lợi hại trong tông môn tu hành. Tốc độ nhất định tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc nha, lượn lờ mây mù đài thượng linh khí thấp phần nồng đậm. Vài vị ăn mặc lăng gia đạo bào đệ tử ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng hấp thu thiên địa. Linh khí, nơi này tên là hiểu được linh đài. Ở chỗ này tu luyện có thể làm chính mình ngộ tính cùng với tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều tông. Môn nội cùng loại này tu luyện địa phương nhiều không kể xiết. Nhưng mà muốn ở trong đó tu luyện lại cũng yêu cầu điều kiện. Chỉ có trên người có tích phân đệ tử mới có thể đủ tiến vào này đó địa phương tu luyện, thu hoạch. Tích phân phương thức có rất nhiều, mà mỗi cái mới nhập môn tân đệ tử tông môn đều sẽ quá độ thiện tâm mỗi người tặng cho 200 điểm. Mới bắt đầu tích phân, làm cho bọn họ không đến mức ở trong tông môn một bước khó đi, Khương Ngữ ở hiểu được linh đài tìm. Cái tương đối hẻo lánh góc ngồi xuống, nàng mọi nơi nhìn mắt chung quanh tình huống. Thấy bên cạnh không có gì thân ảnh mới làm tạc dường như thật cẩn thận móc ra một quả màu đen hạt. Châu, này hạt châu thượng có phức tạp đồ văn, ảm đạm không ánh sáng, nàng đem này hạt châu đặt ở bên người. Ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng hấp thu thiên địa linh khí. Ở nàng phun nạp gian, kia viên màu đen hạt châu cũng tản ra sâu kín ám mang. Chung quanh linh khí không chịu khống chế bị hạt châu hấp thu đi vào chờ Khương Ngữ mở mắt ra khi. Nàng bên hông treo kia khối màu xanh lá lệnh bài thượng tích phân đã rớt hơn một nửa. Ở hiểu được linh đài tu luyện một ngày cư nhiên liền hoa đi 50 nhiều điểm tích phân. Thật đúng là quỷ a, nàng đứng dậy nhặt lên màu đen hạt châu. Phát hiện này viên màu đen hạt châu nhan sắc tựa hồ muốn so vừa nãy càng thêm mắt sáng một ít. Khương Ngữ hai tròng mắt mị mị, lại cẩn thận đánh giá hạt châu, ngoạn ý nhi này là nàng phía trước ở một cái thần bí trong sơn động. Tìm thấy, trực giác nói cho nàng thứ này có lẽ lai lịch bất phàm. Nhưng mà qua lâu như vậy Khương Ngữ vẫn là không làm rõ ràng này đến tột cùng là cái thứ gì cũng không giống như là pháp khí. Khương Ngữ nhẹ giọng nỉ non một câu, có lẽ chính là cái bình thường ngoạn ý nhi. Thứ tốt nơi nào sẽ đến phiên ta loại này tiểu nhân vật đâu? Nàng nói, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, thủ đoạn một phen đem Hắc Châu thu trở về, bay nhanh rời đi hiểu được linh đài, mới vừa bước ra hiểu được linh đài phạm vi. Chỉ thấy cách đó không xa chân trời đột nhiên tụ tập một mảnh lôi vân. Phiếm màu tím quang mang lôi đình ở lôi vân chỗ sâu trong mấp máy, tình cảnh này kinh ra không ít. Tông môn đệ tử, mọi người sôi nổi tìm cái địa phương đứng ánh mắt nhìn về phía lôi vân, có người ở độ kiếp. Xem này lôi vân uy lực, chẳng lẽ là có người ở ngưng anh? Cái kia phương hướng, là Tử Hoa Đạo Quân đỉnh núi. Tử Hoa Đạo Quân hai cái đầu nhi một cái đã là nguyên anh đại năng. Một cái khác mới đột phá kim đan trung kỳ không lâu. như thế nào sẽ có người đậu Nguyên Anh lôi kiếp? Quái thay, chờ Lôi Vân qua đi sẽ biết. Sau một lúc lâu, ở chỗ sâu trong mấp máy Lôi Đình rốt cuộc lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Kia giống như trẻ con cánh tay thô tráng Lôi Đình hùng hổ đi xuống ném tới. Bị lan đến gần địa phương tất cả đều cháy đen một mảnh. Không còn ngọn cỏ. Từ Hoa đạo quân cao mày đứng ở Lôi Vân cách đó không xa. Bên người thực mau xuất hiện mặt khác vài vị trưởng lão thân ảnh, Hồng Nguyên đạo quân có chút ngạc. Nhiên nhướng mày nói, ta nếu là nhớ không lầm nói, người kia cái thứ hai đồ đệ trước đó không lâu mới đến Kim Đan Trung Kỳ. Này Nguyên Anh lôi kiếp là tình huống như thế nào? Hơn nữa, này lôi kiếp muốn so giống nhau lôi kiếp càng cường một ít, độ kiếp không phải cảnh ốc. Là phía trước kia nha đầu. Từ Hoa đạo quân trả lời. Kia tiểu nha đầu đến ngày đầu tiên liền trực tiếp bế quan tu luyện. Hiện tại hẳn là đột phá Kim Đan Kỳ, Ngân Thủy vừa nghe thiếu chút nữa đem chính mình trong tay cầm. Phất trần vứt ra đi, hắn vội vàng đem chính mình bảo bối phất trần ôm ổn. Cái gì ngoạn ý nhi? Kim Đan Kỳ đậu Nguyên Anh lôi kiếp. Đây là từ chỗ nào nhảy ra tới yêu nghiệt? Ngoạc kép, Từ Hoa A, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Không có khả năng không cần tưởng. Đây là ta đồ đệ. Từ Hoa mày tuy rằng nhăn khẩn, nhưng càng nhiều lại là vui sướng chi ý. Thế gian này không thiếu một ít kinh diễm mới tuyệt hạng người. Bọn họ phần lớn thiên phú kinh người, có thể nói là thiên kiêu trung thiên kiêu. Loại người này ở tu luyện một đường thượng năng lực cùng với cơ duyên đủ để cho người khác hâm mộ không thôi. Nhưng đồng thời cũng so với người bình thường nhiều chút khảo nghiệm suy sụp. Nếu là có thể bình an vượt qua, như vậy tương lai nhất định không thể đo lường. Bọn họ Lăng Gia Đạo Tông Khai Sơn Lão Tổ Tông chính là như vậy một vị kinh diễm tuyệt luân thiên. Kiêu, tên của hắn ở lúc ấy có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Cuối cùng thành công độ kiếp phi thăng. Từ Hoa đạo quân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng. Đi xuống phách Lôi Đình. Tại đây cổ Lôi Đình dưới dâng lên một cổ cường hãn hơi thở. Tuy rằng này cổ hơi thở với hắn mà nói tính không được cái gì, hắn này tiểu đồ đệ đến không được a. Hảo hảo bồi dưỡng lên, ngày sau định là nhiều đất dụng võ. Từ Hoa đạo quân vô cùng may mắn chính mình từ mặt khác mấy cái thổ phỉ trong tay đem người cấp cướp. Được, trên mặt ý mừng như thế nào cũng che giấu không được, nhìn Từ Hoa kia đắc ý bộ dáng. Mặt khác vài vị trưởng lão đều hận đến ngứa răng, hận không thể thượng thủ đem ra hỏa này đánh tơi bời một đốn, liền ở bọn họ xoa tay hầm hè cho nhau. Liếc nhau tính toán xuống tay thời điểm, bầu trời tụ tập Lôi Vân dần dần tản ra. Một đạo bảy màu quang mang từ tầng mây trung chút xuống mà xuống, đây là dị tượng. Cứ nhiên là dị tượng. Mau ngồi xuống hiểu được dị tượng. Đúng đúng đúng, nhanh lên, một đám tu sĩ lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cọ yến cơ kim đan dị tượng tiến vào hiểu được trạng thái chung, kia tầng mây đồng dạng bị nhuộm. Thành bảy màu sắc, xa xa nhìn như là một con cửu vĩ hồ ly giống nhau. Cái đuôi còn nhiễm điểm điểm màu tím mơ siêu chi, một trận bén nhọn tiếng kêu loáng thoáng vang lên. Yến cơ tại đây tiếng kêu chung mở bừng mắt mát, nàng đáy mắt xẹt qua một đạo màu tím đen quang mang. Cái trán trung tâm hiện ra một đạo màu tím ấn ký kim đan, yến cơ đứng lên hoạt động một chút thân. Thể, đan điền nội vận chuyển một viên hơi mang màu tím kim đan. Chính cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh khí chui vào khắp người cùng trong kinh mạch nguyên chủ. Tiến vào Lăng Gia Đạo Tông 2 năm mới tiến vào Kim Đan Kỳ. Yến cơ tới lúc sau trực tiếp trước tiên, này tu chân giới có thể rất lớn trình độ tiếp thu nàng bản thể năng lượng. Cho nên tu vi tăng lên thực mau, nếu không phải nghĩ quá nhanh sẽ đem người hù chết. Yến cơ còn có thể trực tiếp nhất cử đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Nàng nghĩ, đang định đi ra cửa bái kiến một chút bản thân kia thiện nghi sư phụ. Lại phát hiện chung quanh cảnh sắc tựa hồ có chút không quá thích hợp nhi, sân đã bị phách nhìn. Không ra nguyên hình, trên mặt đất bùn đất một mảnh cháy đen liền một cây xanh biếc cỏ dại đều nhìn không thấy. Trong không khí tràn ngập một cổ hoang vắng cảm giác, Yến Cơ lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước đã trải qua lôi kiếp. Sân cùng chung quanh thổ địa bị lôi kiếp làm hỏng, Yến Cơ. Ngoạc kép, không xong, ha ha ha, chúc mừng đồ nhi thành công kết đan, Tử Hoa đạo quân sang sảng tiếng cười từ nơi xa truyền đến, Yến. Cơ ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy Tử Hoa đạo quân ở nơi xa chậm rãi bước ra một bước. Giây tiếp theo liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt, theo bên người còn có mặt khác vài vị trưởng lão. Bọn họ đều là vẻ mặt nóng bỏng nhìn Yến Cơ. Yến Cơ nhịn không được sau này lui hai bước, Yến Cơ hành lễ. Gặp qua sư phụ sư thúc, đồ nhi không cần đa lễ, Tử Hoa đạo quân vui tươi hớn hở nói. Cổ tay hắn vừa lật trong tay nhiều cái túi càn khôn. Đưa cho Yến Cơ nói, nơi này biên nhi đều là vi sư cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Đan dược bùa chú pháp khí linh thạch từ từ toàn ở bên trong. Nếu là cảm thấy không đủ dùng có thể tùy thời tới tìm vi sư. Hắn nói, đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng bên người Hồng Nguyên Ngăn Thủy đám người. Bọn họ lông tơ một dựng. Đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác, đang muốn rời đi, Tử Hoa đạo quân đã mở miệng nói, ta tiểu đồ đệ đột phá kim đan, các người này mấy cái làm sư thúc có phải hay không hẳn là cấp điểm nhi tỏ vẻ. Hồng Nguyên đám người, ngoạc kép, cái này cáo già xảo quyệt Tử Hoa cẩu tạc, thật là thời thời khắc khắc đều không quên từ bọn họ trong túi moi đồ vật ra tới. Làm hóa thần kỳ hợp thể kỳ đại năng. Bọn họ trong túi thứ tốt tự nhiên là nhiều không đếm được. Tùy tiện đào giống nhau ra tới đều thập phần chân quý, Hồng Nguyên cho Yến Cơ một bộ phòng ngự quần áo. Có thể chống đỡ Nguyên Anh đại năng ba chiêu công kích. Ngăn Thủy cấp chính là một cái màu bạc roi dài. Đây là một kiện trung phẩm linh bảo. Uy lực phi phàm, Hoàng Quang đưa ra một con thuyền phi hành linh bảo. Nhưng ngày đi nghìn dặm, Yến Cơ của cải nháy mắt phì lên. Nàng nhấp ăn nói dễ thương xảo cười, cảm ơn các sư thúc lễ vật, vãn bối nhất định sẽ không ngừng cố gắng hảo hảo tu luyện, Hồng Nguyên duỗi tay sờ sờ Yến Cơ đầu tóc. Người thiên phú kinh người, chỉ cần dốc lòng tu luyện ngày sau nhất định không thể đo lường. Đúng rồi, người ngày thường không có việc gì ly sư phụ ngươi xa một chút. Hắn người này cáo già xảo quyệt keo kiệt bùn xìn, các ngươi có thể rời đi. Ta đồ đệ còn phải hảo hảo nghỉ ngơi củng cố tu vi. Đi đi đi, Tử Hoa đạo quân đánh gãy Hồng Nguyên nói. Không nói hai lời bắt đầu đuổi người, Hồng Nguyên đạo quân. Ha ha, đem vướng bận người đuổi đi lúc sau Tử Hoa đạo quân mới bắt đầu cấp bản thân tiểu đồ đệ. Giáo huấn hắn tư tưởng, người này mấy cái sư thúc trong túi thứ tốt nhiều thực. Tùy tiện lậu hai kiện ra tới đều đủ ngươi dùng đến Nguyên Anh kỳ. Nếu là không có việc gì cứ việc đi bọn họ đỉnh núi đánh tống tiền. Người Hồng Nguyên sư thúc am hiểu âm luật, Hoàng Quang sư thúc thịt thể nhất cường hãn, Ngăn Thủy sư thúc là cái luyện khí đại sư. Yến Cơ nghe Tử Hoa đạo quân giáo nàng như thế nào đi thâu sư học nghệ. Biểu tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp, nhìn đối phương đầu tới tầm mắt chỉ có thể gật gật đầu đồng ý. Sư phụ người yên tâm. Đồ nhi biết được trẻ nhỏ dễ dạy, Tử Hoa đạo quân vừa lòng gật gật đầu. Người kia hai cái sư huynh cũng là như thế. Bọn họ trước hai ngày ra tông môn rèn luyện quá đoạn thời gian mới trở về. Trong tông môn tu luyện địa phương có vài chỗ. Ngoạc kép, thực mau Yến Cơ đột phá đến kim đan kỳ tin tức liền truyền đi ra ngoài. Mọi người cũng biết nguyên lai ngày ấy Lôi Vân cư nhiên là một cái kim đan tu sĩ đưa tới. Không hổ là trưởng lão nhìn chúng đồ đệ, thật là một cái so một cái càng thêm yêu nghiệt, Khương Ngữ đồng dạng cũng nghe tới rồi tin tức. Nhìn phía trước cùng nhập môn đệ tử chính vây ở một chỗ thảo luận về Yến Cơ sự tình. Trong giọng nói tràn đầy hâm mộ ghen ghét, nàng hai tròng mắt mị mị xoay người về tới chính mình chỗ ở, ngoại môn đệ tử chỗ ở chỉ một gian tiểu. Trúc ốc ngoại có tông môn đại năng thiết hạ cấm chế. Trừ bỏ bản nhân bên ngoài những người khác đều không được đi vào. Trúc ốc trang trí thập phần đơn giản độc đáo. Trong không khí loáng thoáng còn mang theo vài phần cây trúc hương khí. Nghe dậy người thần thanh khí sảng. Nhưng mà này hương khí cũng không có biện pháp bình ổn Khương Ngữ trong lòng hỏa khí. nàng nhíu lại mày phát tiết đạp một chân mép giường ghế. Chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng ghế trực tiếp chia năm xẻ bảy rơi rụng trên mặt đất, sao lại thế? Này, Yến Cơ như thế nào đã đột phá? Nàng không phải còn muốn quá 2 năm mới có thể đột phá đến kim đan tu vi sao? Khương Ngữ trong mắt có oán hận, không cam lòng cùng với giấu ở chỗ sâu nhất kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nàng thật vất vả mới có thể làm lại từ đầu. Lúc này đây vô luận như thế nào đều nhất định sẽ không lại trở thành Yến Cơ đá kê chân. Tuyệt không, như là đã nhận ra Khương Ngữ trong lòng không cam lòng. Kia viên màu đen hạt châu, hưu, một tiếng chui ra tới. Tản ra u quang lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, Khương Ngữ ngẩn người, bổn tọa có thể giúp. Ngươi hoàn thành ngươi tâm nguyện, một đạo trầm thấp hơi khàn khàn thanh âm từ hạt châu truyền đến. Theo sau một trận xương đen tràn ngập ở phòng giữa. Trong xương đen xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh, một người ăn mặc màu lục đậm quần áo yêu dã nam. Nhân đột nhiên xuất hiện. Trong tay hắn thưởng thức kia viên màu đen hạt châu, khóe mắt hơi trọn, cặp kia câu nhân hồ ly mắt không chút để ý nhìn Khương Ngữ. Màu xanh biển con ngươi giống như đá quý giống nhau, Khương Ngữ bị nam nhân xem quơ quơ thần. Ánh mắt thực mau mờ mịt lên, qua sau một lúc lâu nàng mới lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn đối phương, ngươi là ai, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong phòng. Bổn tọa là ai không quan trọng, nam nhân thấp giọng cười. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng mang theo một mặt sán lạn tươi cười. Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần mê hoặc nhân tâm mị ý. Quan trọng là, bổn tọa có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Ngươi thực chán ghét cái kia kêu Yến Cơ nha đầu đúng không? Bổn tọa có thể giúp ngươi diệt trừ nàng. Không đơn giản như vậy đi. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Khương Ngữ hơi hơi liễm mắt, không dám đối thượng nam nhân cặp kia yêu dã đôi mắt. Bởi vậy khi thế thượng liền có vẻ yếu đi không ít, nam nhân hừ cười một tiếng. Ngươi chỉ cần giúp bổn tọa tìm cái đồ vật là được. Ngươi nếu là đồng ý, bổn tọa liền sẽ trợ ngươi giúp một tay, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi trừ bỏ tin tưởng bổn tọa không có mặt khác lựa chọn. Kia gọi là Yến Cơ nha đầu thiên phú kinh người, người muốn dựa vào tứ linh căn tốc độ tu luyện, liền tính cưỡi ngựa đều đuổi theo không thượng, nam nhân cười như không cười nói. Hắn nửa nằm ở ngồi trên giường, một đôi trống đầu dù bận vẫn ung dung thưởng thức Khương Ngữ lúc sáng lúc tối biểu tình, Khương Ngữ. Bị nam nhân trắng ra lời nói ngạnh ngạnh, hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng híp híp mắt ra tiếng dò hỏi, người nghĩ muốn cái gì đồ vật, bổn tọa muốn đồ vật, chờ thời cơ tới rồi tự nhiên sẽ nói cho ngươi, nam nhân suy suy cười. Hắn búng tay một cái, một quả màu nâu thuốc viên bị màu đen sương mù nâng xuất hiện ở Khương Ngữ trước mặt. Nam nhân lười biếng nói, cho ngươi một chút nho nhỏ khen thưởng, cầm ơ siêu, Khương Ngữ duỗi tay đem thuốc viên cầm trong tay. Đang muốn mở miệng dò hỏi đây là cái thứ gì, ngẩng đầu vừa thấy ngồi trên giường đã không có nam nhân thân ảnh. Nàng ngẩn người, khắp nơi nhìn lướt qua đều chưa từng nhìn đến những người khác tồn tại. Nàng cúi đầu nhìn trong tay đan dược hơi hơi xuất thần, nam nhân kia là cái gì địa vị? Này đan dược là thứ gì? Nàng đến tột cùng ứng không nên tin tưởng cái kia xa lạ nam nhân nói. Khương Ngữ ánh mắt nhíu, trong đầu đột nhiên quanh quẩn nam nhân nói, ta có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi tâm. Nguyện, như là đã chịu mê hoặc giống nhau. Khương Ngữ một ngụm nuốt vào trong tay đan dược, nuốt vào lúc sau Khương Ngữ liền hối hận. Nàng sao lại có thể ăn xong này lai lịch không rõ đồ vật đâu. Nhưng mà kia đan dược tiến trong miệng liền rất mau hóa thành dược lực theo yết hầu chảy vào trong. Bụng. Cũng không có biện pháp lại làm ra tới. Khương Ngữ cắn môi cánh, ngồi ở mép giường chờ dược lực phát tác sau một lúc lâu. Nàng đan điền chỗ đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt cảm giác đau đớn. Khương Ngữ lập tức kêu thảm thiết một tiếng phun ra một ngụm máu tươi ngã vào trên giường. Nàng cảm giác như là có thứ gì bị ngạnh sinh sinh từ trong cơ thể chóc giống nhau. đau cơ hồ muốn hôn mê qua đi, nàng đáy lòng tràn đầy hối hận. Hối hận chính mình không nên như vậy lỗ mãng tùy tùy tiện tiện liền ăn xong người xa lạ cấp thuốc. Viên, cũng đúng lúc này, kia trận cảm giác đau đớn đột nhiên im bặt. Khương Ngữ cũng ở cùng thời gian lại lần nữa phun ra một búng máu thủy. Này máu loãng chung mang theo vài phần kỳ lạ năng lượng dao động. Trên mặt đất tản ra từng trận bạch khí, đây là thứ gì? Khương Ngữ xoa xoa khóe miệng vết máu đang có chút không thể hiểu được. Ánh mắt đột nhiên bị trên bàn xuất hiện trong suốt viên cầu cấp hấp dẫn qua đi, đây là trắc linh. Thạch, dùng để dò xét trong cơ thể linh căn đồ vật, Khương Ngữ nhớ rất rõ ràng. Mới vừa rồi trên bàn còn sạch sẽ cái gì đều không có. Này trắc linh thạch là từ đâu toát ra tới? Phát cái gì lang, đi chắc chắc ngươi một lần nữa tẩy ra tới linh căn. Liền ở Khương Ngữ phát ngốc thời điểm, kia nam nhân thanh âm lại ở nàng bên tai vang lên. Kinh nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi ở nơi nào, ngươi không cần hỏi đến bổn tọa sự tình. Có yêu cầu bổn tọa tự nhiên sẽ xuất hiện. Mới vừa rồi kia thuốc viên chính là tẩy linh đan. Có thể một lần nữa cho ngươi tẩy luyện linh căn. Khương Ngữ nghe vậy đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Nàng do dự một lát. Vẫn là nghe từ thần bí nam nhân nói bắt tay đặt ở trắc linh thạch thượng. Thực mau nửa trong suốt cục đá liền hiện ra một đạo màu đỏ quang mang cùng màu nâu quang mang, hỏa. Thổ xong linh căn, Khương Ngữ quả thực không thể tin được chính mình xem một màn này. Nàng nguyên bản là hỏa mộc thổ kim tứ linh căn, hiện tại cư nhiên biến thành song linh căn. Kia nàng tốc độ tu luyện khẳng định sẽ nâng cao một bước. Khương Ngữ kích động môi thẳng run run, vội vàng cảm kích nói, đa tạ đại nhân, vãn bối nhất định sẽ nghe theo ngươi chỉ thị. Suy, thần bí nam nhân chỉ là lạnh nhạt cười nhạo một tiếng. Thực mau liền không có động tĩnh, Khương Ngữ thu thập hảo kích động hưng phấn cảm xúc, nàng đem trong tay gắt gao nắm trắc linh thạch bỏ vào trong túi càn khôn. Mở ra trúc ốc môn hướng tới tông môn nhiệm vụ đại sảnh đi đến, nếu thành xong linh căn. Kia nàng phải càng thêm nỗ lực tu luyện tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp yến cơ. Thiên đạo sủng nhi, a, phiếm màu trắng sương mù màu trắng ngà nước ao chính ừng ực ra bên ngoài mạo bọt khí. Nồng đậm linh khí hình thành một tầng nhàn nhạt sương trắng. Yến cơ ăn mặc một kiện đặc chế màu trắng đạo bào ngồi ở linh trì giữa. Trên người quần áo nửa điểm vết nước cũng chưa dính lên, đây là lang gia đạo tông một chỗ tu luyện. Nơi, lớn lớn bé bé vô số linh trì tọa lạc ở giữa sườn núi thượng. Nồng đậm linh khí làm mọi người tu luyện lên có thể càng thêm làm ít không to chỗ tốt thực rõ ràng. Tiêu phí tích phân đồng dạng cũng không tiện nghi. Yến cơ mới đãi một ngày liền hoa đi 100 điểm tích phân. Đem nàng đau lòng quá sức, vội vàng thu thập thứ tốt vội vã ra linh trì, Yến cơ đang muốn khắp nơi đi bộ dạo một dạo. Bên hông treo lệnh bài đột nhiên lóe lóe, nàng cầm lấy lệnh bài, nghe thấy tử hoa đạo quân thanh âm truyền vào trong tai, đồ nhi. Thu được tin tức tốc tới trưởng môn chỗ ở, Yến cơ bước chân vừa chuyển. Phân biệt một chút phương hướng sau nhanh chóng rời đi, đến thời điểm trưởng môn trong viện đã tụ. Tập không ít người, trừ bỏ từ hoa đạo quân Hồng Nguyên đạo quân ở ngoài. 10 vị động chủ cùng với bọn họ môn hạ đệ tử đều xuất hiện ở nơi này, đồ nhi. Đến vi sư nơi này tới, từ hoa đạo quân vẫy vẫy tay. Yến cơ đỉnh một đám người đánh giá ánh mắt ở hắn bên người ngoan ngoãn đứng, trưởng môn loát loát. Chính mình dâu, gặp người đều đến không sai biệt lắm mới mở miệng nói. Chín thành sau núi ra cái thần bí sơn động, phàm là tiến vào trong đó tu sĩ đều sẽ không thể hiểu được mất đi liên hệ. Mặt khác môn phái đã phái người qua đi tìm tòi đến tột cùng. Chúng ta lang gia đạo tông tự nhiên không thể đứng ngoài cuộc, các ngươi đồ đệ tu vi đã có chút sở. Thành, không bằng làm cho bọn họ đi thử một lần. Rèn luyện một phen, trưởng môn không chút hoang mang nói, Yến cơ lúc này mới minh bạch vì cái gì sẽ đem bọn họ triệu tập lại đây, Hồng Nguyên đạo quân nói. Những cái đó mất đi liên hệ tu sĩ nhưng có tìm được. Trưởng môn lắc lắc đầu, chưa từng, kia nếu là các đệ tử ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ, Ngân Thủy đạo quân nhăn nhăn mày. Có chút không tán đồng, trưởng môn nói, tu luyện một đường vốn là thập phần khó khăn, nếu là liền bực này dũng khí đều không có, kia còn tu cái gì tiên, mưu cái gì trường sinh, Ngân Thủy đạo quân câm miệng không nói, trưởng môn thấy thế ra tiếng dò hỏi. Các vị trưởng lão động chủ các đồ đệ, người chờ có dám vừa đi, tự nhiên là dám ơ siêu, có gì không dám. Trưởng môn yên tâm, ta chờ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Yến Cơ nhìn bọn họ lưu loát ra tiếng cho thấy chính mình thái độ. Nàng đứng ở một bên không có hé răng, Tử Hoa đạo quân hơi hơi cúi đầu nhìn về phía nàng. Đồ nhi, người tuổi tác còn nhỏ. Nếu là không nghĩ đi cũng không quan hệ, sư phụ. Đồ nhi đi, Yến Cơ nói. Thân là tông môn một phần tử, tự nhiên là muốn ra một phần lực. Tử Hoa đạo quân vui mừng cười cười, thực hảo. Các ngươi đi về trước chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai ở võ cực lớn chàng tập hợp, Từ Hoài tố đái đội. Nhớ lấy, hết thảy cẩn thận, trưởng môn vừa lòng gật gật đầu, đứng ở trưởng môn bên cạnh áo đen nam tu nói. Hoài Tố nhất định sẽ hảo sinh chiếu cố các sư đệ sư muội, Yến Cơ chăn Hoa đạo quân mang về tác một. Đống bảo mệnh ngoạn ý nhi cho nàng, người sau là nói lại nói lặp lại dặn dò, làm Yến Cơ nhất định phải lấy chính mình an toàn là chủ. Ngàn vạn không thể lấy thân thí hiểm mơ siêu, Yến Cơ nhất nhất đồng ý, cách nhật. Yến Cơ đám người ở võ cực lớn chàng hội hợp. Hoài Tố tế ra một con thuyền phi hành linh thuyền huyền phù ở giữa không trung. Mấy người thượng linh thuyền, vèo một tiếng liền biến mất ở tầng mây bên trong. Tử Hoa đạo quân ngón tay giật giật. Nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Quái thay, như thế nào những người khác cũng tính không ra. Hắn thật vất vả được như vậy cái bảo bối đồ đệ. Nhưng đừng nhanh như vậy liền đã chết a. Cùng lúc đó. Tiếp chín thành nhiệm vụ Khương Ngữ cũng ở cùng thời gian ra tông môn. Hết chương.